Chương 853, có Chu Tở hãm hại truyền thuyết. Ân, xác thực giống như ở nơi nào nghe nói qua nghe được nạ dù tổ, nhẹ gật đầu, mà cả dồ không khỏi nói đạo. Thế nào hội trưởng, lẽ nào nạ dù tổ còn rất nổi danh sao? Nhìn xem mạ cả dồ, người chung quanh cũng là yên tĩnh trở lại, mà các không khỏi hỏi thăm. Ta ngẫm lại, giống như lấy mấy năm này nghe nói. Nghe được ma cao, mạ cả dồ không khỏi tự lẩm bẩm nói đạo. Nhìn xem mạ cả dồ, nạ dù tổ cũng không có cái gì. Kỳ thực, nạ dù tổ cũng rất muốn biết mình truyền thuyết giá trị tại cái này cái thế giới sẽ có như thế nào truyền thuyết. Mặc dù không có khả năng có rất lớn danh khí, nhưng là, cũng là có nhất định đặc điểm. Nếu không có làm sao có thể gọi là truyền thuyết giá trị đâu. Mà lại, truyền thuyết giá trị QNZ có thể nói là khác loại một cái thân phận, tại cái này cái thế giới thân phận đúng, là 3 năm trước đây không lâu, một mặt giật mình hiểu ra, mà cả rổ nhất phái lòng bàn tay không khỏi gọi đạo. Là cái gì? Là cái gì? Hội trưởng chung quanh. Ma cao bọn hắn đều là không khỏi nhìn về phía Mạ Cà Dồ. Đúng à, hội trưởng, không phải là nạ rủ tổ thai nạn xấu hổ a, vẫn là nói nạ rủ tổ ở nơi nào làm cái gì đại sự tình á chung quanh, nhìn xem Mạ Cà Dồ, những cái kia công hội thành viên không khỏi cười đạo. Ra có một ít thật nghĩ biết đến, phần lớn đều là đùa giỡn ngựa khí ở bên trong. Kỳ thực, hội trưởng, ta cũng rất tò mò người bên ngoài là thế nào nói ta. Nhan nhạt cười một tiếng. Nhìn xem Mạ Cà Dồ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói đạo. Uzumaki Nạ Dù Tổ, Uzumaki nhất tộc sau cùng một người, xuống dốc quý tộc, tử tước tước vị. 3 năm trước đây bởi vì muốn học tập ma pháp, nhưng là, bởi vì chướng mắt phổ thông ma pháp mà không có học tập. Tự xưng muốn học tập thất lạc ma pháp hoặc là viễn cổ ma pháp. Từ đó đạp vào tin tức ma pháp lữ trình. Ta nhớ đến lúc ấy sở hữu người biết chuyện này đều đã cười nhạo hắn. Ta cũng là mới một lần hội trưởng tụ hội thời điểm người khác nhà nhắc lên. Bất quá, từ khi nạ rủ tổ 3 năm trước đây biến mất về sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới vợ y ma xuất hiện ở đây nhìn xem nạ rủ tổ, mà cả rồ không khỏi nói đạo. Khoe miệng giật một cái nạ rủ tổ không nghĩ tới mình tại cái này cái thế giới truyền thuyết lại là dạng này, mặc dù, dạng này sự tình QNZ là có thể nói là truyền thuyết chính là. Nhưng là, nạ dù tổ luôn luôn cảm giác chỗ nào không đúng dáng vẻ. Tại sao là bị người chế rêu truyền thuyết ta mặc dù, có một cái tử tức tức vị nạ dù tổ vẫn là rất cao hứng. Lấy biểu thị mình tại cái này cái thế giới thân phận vẫn là một cái quý tộc. Tốt ta, mặc dù nhưng cái này quý tộc là xuống dốc quý tộc. Đúng, ta nhớ được củ rủ mạ kỳ nhất tộc tại 100 năm trước giống như kêu ruột sủ kỳ. Giống như lại nghĩ tới điều gì. Mạ Cà Dồ lại lần nữa nói đạo khỏe miệng tiếp tục kéo ra. Cái này, giống như, nạ dù tổ nếu là nói đến, cũng có thể gọi dù sủ kỳ nạ dù tổ A mình thanh thuộc tính bên trong đều có cái này tên. Bất quá, nạ dù tổ, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma thật học xong thất lạc ma pháp. Nhìn về phía nạ dù tổ, Mạ Cà Dồ trên mặt khó mà che giấu tán dương. Không có cái gì, chẳng qua là cảm thấy nếu là không làm. Liền vĩnh viễn cu nở dê không làm được. Mà đã làm, cho dù là thất bại, cũng là không oán không hối nghe được Mạ Cà Dồ, nạ dù tổ không khỏi cười đạo. Thuận sơn núi xuống ngựa, mặc dù nhưng cái này truyền thuyết có Chu Tở hãm hại, nhưng là, nạ dù tổ vẫn là tiếp nhận cái này truyền thuyết, dù sao cũng là một cái quý tộc tới. Không tệ, đã làm, cho dù không có có thành công cu nở dê không oán không hối, mà không có làm, liền không khả năng có bất kỳ hy vọng. Nghe được nạ dù tổ, Mạ Cà Dồ không khỏi gật đầu nói đạo. Bất quá, nạ dù tổ, thật đúng là lợi hại à, không nghĩ tới 3 năm thời gian, ngươi vợ ơ ý ma học xong nhiều như vậy ma pháp. Nhìn xem nạ dù tổ, họa cả bạ không khỏi cảm thán đạo. Thất lạc ma pháp, viễn cổ ma pháp, cũng không phải nói muốn học là có thể, còn phải xem ma đạo sĩ cơ duyên và vận khí. Nếu là không có dạng này cơ duyên và vận khí người, đừng bảo là học tập. Liền là ngay cả gặp, một tiếng QNZ không nhất định có thể gặp được. Mà càng thêm xui xẻo, coi như gặp được, gặp, QNZ không có xử lý pháp học tập hoặc là học không được. Không có sai, thật sự là lợi hại ai nhẹ gật đầu, ma cao cũng là nói đạo. Không có cái gì, đây bất quá là tại thâm sơn trong dư NZ ra tìm được một cái di tích, từ bên trong di tích bên trong tìm được một chút ma pháp đoạn ngắn, sau đó cả sửa lại một chút. 3 năm qua không ngừng xem xét các loại thư tịch mới học được. Nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói đạo. Lại có thân phận, Nạ Dù Tổ cũng không để ý đem mình cái này 3 năm hướng đi tròn một cái. Cho nên ta mới nói lợi hại a nghe được Nạ Dù Tổ, ma các không khỏi nói đạo. Không sai, đây chính là thất lạc ma pháp, phổ thông nhân căn bản cũng không khả năng học sẽ. Thất lạc ma pháp à, còn có viễn cổ ma pháp, đây cũng không phải là muốn học tập liền có thể học tập. Không sai, không sai, nếu là không có hữu tựa nở dê ứng tri thức, căn bản cũng không có biện pháp tạo dựng ma pháp trận, chớ đừng nói chi là sử dụng viễn cổ ma pháp cùng thất lạc ma pháp. Thật đúng là lợi hại a Nạ Dù Tổ, lẽ nào người trước kia là một cái thiên tài sao? Vợ y ma có thể chỉnh lý ra cùng học tập nhiều như vậy tương quan tri thức, nhìn xem Nạ Dù Tổ, công hội người từng cái không khỏi nói đạo. Một mặt cảm thán. Mặc dù ngữ khí rất là hâm mộ, nhưng là, Nạ Dù Tổ có thể nghe được, cũng không có cái gì ghen ghét cái gì. Đây chính là gì tài a cũng đúng, dạng này trong công hội, lại làm sao có thể có ghen ghét người nhà người tồn tại đâu. Đúng, Nạ Dù Tổ, người ma pháp. Ngã xuống đất là thế nào tử nhìn xem Nạ Dù Tổ, mà cả rồ không khỏi nói đạo. À, ma pháp à, kỳ thực cũng không có cái gì, không gian ma pháp những này các ngươi hẳn là biết, mà âm dương ma pháp là dùng âm cùng dương chi lực khống chế cùng sáng tạo hoặc là hủy diệt ma pháp. Mà lực chi ma pháp là có thể khống chế dẫn lực cùng lực đẩy ma pháp, nếu là vận dụng tại tinh tế, có thể đạt tới khống chế vẹn tó năng lực, đến lúc đó mới là chân chân chính chính cường đại. Nghe được Mạ Cạ Rồ, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt cười một tiếng nói đạo. Âm dương chi pháp năng lực rất cường đại, đồng dạng, dẫn khiển trách chi thuật cũng không tệ, cùng Nạ Dù Tổ nói đồng dạng, đợi đến vận dụng thuần thục rồi về sau, xác thực có thể đạt được khống chế vẹt tỏ tình trạng. Đến lúc đó cường đại thời điểm có thể trực tiếp dẫn dắt đại lục bản khối di động động lực hoặc là tinh cầu tự chuyển động lực đến công kích, khi đó, mới là nhất là kinh khủng. Đối tại mình năng lực những này tại Nạ Dù Tổ xem ra cũng không có cái gì tốt dầu diếm, gia nhập cái này công hội về sau, mình ma pháp cái gì, mọi người sớm muộn liền biết đến. Hiện tại chính mình nói đi ra, bất quá là sớm biết cùng chậm biết đến khác biệt thôi. À, mặc dù không phải rất minh bạch, nhưng là, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ nhìn xem Nạ Dù Tổ, ma có không khỏi nói đạo, một mặt cảm thán ở chung quanh. Và cả ba bọn hắn cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem Nạ Dù Tổ nhìn xem ma cao bọn hắn, Nạ Dù Tổ không khỏi bó tay rồi. Chính mình nói, hẳn là rất rõ ràng a dạng này đều không minh bạch, vẫn là nói, những người này là ngu ngốc sao nghĩ tới đây, Nạ Dù Tổ không khỏi nhìn về phía Mạ Cạ Rồ. Hội trường hẳn là biết ai nhìn xem Mạ Cạ Rồ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói đạo. Cái này, a hạ hạ à, khống chế liền là cái kia khống chế đi. Cái kia vẹn tỏ cái gì gặp Nạ Dù Tổ nhìn mình, Mạ Cạ Rồ không khỏi lúng túng cười. Kỳ thực hắn cũng là kiến thức nửa vời. Tốt à, nhìn Mạ Cạ Rồ dáng vẻ hẳn là cũng đồng dạng không biết đến, mình phải nói rất rõ ràng. Kỳ thực Nạ Dù Tổ không biết, cái này cái thế giới căn bản cũng không có dạng này ma pháp xuất hiện. Không nói trước âm dương ma pháp giải thích, khống chế cái gì, nếu là Nạ Dù Tổ nói thẳng cùng tạo hình ma pháp năng lực không sai biệt lắm bọn hắn có lẽ sẽ lý giải. Nhưng là, khống chế cái gì, bọn hắn còn thật không rõ ràng lắm. Nạ Dù Tổ giải thích quá không rõ ràng. Đương nhiên, nhất trọng yếu là Nạ Dù Tổ ma pháp tên, âm dương ma pháp, tốt à, căn bản là vô pháp lý giải. Còn có Nạ Dù Tổ nói lực chi ma pháp, cái gì dẫn lực cái gì lực đẩy, mà cả dô bọn hắn liền là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, Nạ Dù Tổ lời nói để bọn hắn làm sao lý giải a? Đặc biệt là về sau lại chuyển ra một cái vẹt tỏ đến. Tốt à, bọn hắn triệt để choáng.